Chương 2927, cung nên lục tinh chi chủ Diệp Lương thần thánh lâm, 2. Chỉ có hắn tự tay thanh kiếm đưa vào quân mộ nhan trái tim, lấy đi tính mạng của nàng, mới có thể giải hắn lần lượt bị phản bội bị ném bỏ thấu xương mối hận. Sở Tân Viêm chẳng biết lúc nào đi tới Ninh Hú bên người, khẽ cười nói, tuyệt mệnh công tử, quân mộ nhan ma nữ này giảo hoạt nhiều đoạn, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không để ý liền bị nàng chạy. Ta nhìn không bằng chúng ta trước liên thủ đưa nàng bắt lại. Ngươi xem coi thế nào Sở Tân Viêm cuối cùng luyến tiếc quân mộ nhan tốt như vậy thiên phú và túi ra. Cứ như vậy chết tại Ninh Hú trong tay, thực sự là quá đáng tiếc. Ninh Hú lạnh lùng nhìn Sở Tân Viêm một chút, trong mắt tràn đầy căm ghét, lan đi lời còn chưa dứt, thí ma kiếm quét qua, đã đem Sở Tân Viêm trực tiếp quét ra ngoài. Sở Tân Viêm căn bản là không có ngờ tới Ninh Hú lại đột nhiên trở mặt. Cả người từ không trung ngược lại cắm xuống đi, thẳng tắp đâm vào Phi Long Thành phế tích bên trong. Nửa ngày mới đứng lên. Hầu ra, ngài không có sao chứ? Sở Tân Viêm một cái hất ra tới dịu hắn thủ hạ, hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn xem giữa không trung Ninh Hú. Kia trong mắt phảng phất tôi độc. Ninh Hú vung đi Sở Tân Viêm, căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại gì. Thân hình cùng thí ma kiếm hợp hai là một, hướng phía mộ nhan đánh thẳng mà đi. Mộ nhan tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Tại Sở Tân Viêm bị tung bay nháy mắt, nàng liền lui trở về thất thải lưu vân thảm bên trong. Thí ma kiếm đánh tới lúc, thất thải lưu vân thảm đã hướng phía phương Tây bay đi. Nhưng mà, Ninh Hú cùng thí ma kiếm tốc độ quá nhanh. Mây trôi thảm còn không có bay ra bao xa, liền bị thí ma kiếm đánh vội vặn. Phanh một tiếng vang thật lớn từ không trung truyền đến. Bao phủ tại mây trôi trên nệm thất thải hào quang kịch liệt lóe lên một cái, sau đó bắt đầu một chút xíu ra bị nẻ. Dưới đây gánh chịu lấy hơn vạn nhân mạng thảm bay cu nở dê lung lay sắp đổ. Đứng tại mây trôi trên nệm mộ nhan lại lần nữa phun ra một ngu mở máu, thân thể lung lay, ánh mắt cơ hồ tan rã. Quân mộ tiểu thư Sở Thiên Hữu vội vàng xông lên trước đỡ lấy nàng, ngươi thế nào hỏng bét, các ngươi mau nhìn thất thải lưu vân thảm có nguyên ổ thôn thôn dân hét lên một tiếng, chỉ vào dưới chân giống thảm bay. Đám người cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, thảm bay thất thải màu sắc vờ ơ y ma càng lúc càng mờ nhạt, thảm trên mặt nguyên bản phức tạp hoa văn có không ít đã đứt gãy biến mất. Thất thải lưu vân thảm muốn bị hủy ta, chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta đều phải chết sao? Thất thải lưu vân thảm một khi bị hủy, bọn hắn cái này mấy ngàn người, tăng thêm hoặc thì, căn bản là không đường có thể trốn. Mà lúc này giờ phút này, Ninh Hú lôi đỉnh kích thứ hai lại lần nữa tiến đến mộ nhan hung hăng cắn đầu lưỡi, dùng đau đớn đến thanh tỉnh ý thức của mình, điều động thể nội còn sót lại linh lực rót vào thất thải lưu vân thảm bên trong. Gần như vỡ vụn thất thải lưu vân thảm khi lấy được linh lực quán trú về sau, như nhanh như điện chớp tiếp tục hướng phía phương Tây bay đi. Nhưng mà thất thải lưu vân thảm chính đối phương hướng, cũng không phải là thông suốt trời cao biển rộng, mà là cao vút trong mây hồng hoang tháp. Hoàng bét thất thải lưu vân thảm muốn đụng vào hồng hoang tháp quân đại thần có phải là đã bất lực điều khiển thất thải lưu vân thảm rồi? Nàng chẳng lẽ không biết đụng vào hồng hoang tháp, bất kỳ cái gì sinh vật đều sẽ bị hồng hoang tháp ngoại vi vòng phòng hộ xoắn nát sao? Hơn một năm nay đến, hồng hoang tháp nghịch thiên tác dụng, càng ngày càng vì thiên hạ tu sĩ chỗ biết rõ. Mỗi ngày ra vào thần tượng thành ngoại lai tu sĩ, có bao nhiêu nửa chính là vì tiến hồng hoang tháp tu hành. Một chút môn phái thậm chí vì có thế tại hồng hoang tháp nhiều bồi dưỡng được một chút đắc lực đệ tử, đem cả môn phái đều rời chỗ ở đến thần tượng thành phụ cận. Thử hỏi. Dạng này người người chạy theo như vịt bà bối, như thế nào lại không ai muốn cướp đoạt đâu.